Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 613, vô tình phát hiện ra điều gì đó ba. Góc truyện audio.com. Chấm, thì ra, Tô Chi Niệm viết lời tỏ tình nồng nàn mùi lòng này thực ra là dưới tình huống bị cô càn quấy. Nhưng vì sao anh muốn viết? Rõ ràng anh không thích cô mà. Anh sợ cô khóc vì say rượu sao? Thế nhưng dưới tình trạng tỉnh táo lại nuông chiều cô không giới hạn. Còn khi cô say khướt lại phát điên như thế. Lúc Tống Thanh Xuân đang sửng sốt xuyên qua tai nghe cô nghe thấy Tô Chi Niệm người trong quá trình viết chữ vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Thế nhưng lần viết này lại lặp lại lời cô bắt anh viết ra. Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân. Anh đọc 7 chữ này tốc độ rất chậm. Như là sau khi viết xong một chữ thì mới đọc chữ tiếp theo. Trong phòng tắm rất yên tĩnh. Ngoài trừ tiếng nói trầm thấp êm tai và tiếng vang rất nhỏ của son môi viết lên vách tường. Lạch cạch, thì không còn tiếng động nào khác. Trong lòng Tống Thanh Xuân hiểu rõ Tô Chi Niệm nói câu kia không phải là đang nói cho bản thân mình nghe. Nhưng cô đứng trước bồn rửa tay. Nghe tiếng động nhỏ vụn vang ra từ đoạn ghi âm. Đáy lòng trong thoáng chốc trở nên ấm áp. Căng lên đầy áp. Tống Thanh Xuân không biết là thính giác của mình có vấn đề không? Cô cảm thấy sau khi Tô Chi Niệm viết xong 7 chữ này, giọng điệu nói với cô trở nên mềm mại rất nhiều. Đủ chưa? Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Cô say rượu nói liên tục 3 lần. Sau đó lại giống như vừa rồi kéo dài từ một lát, rồi nói thêm, còn phải viết tiếp một câu. Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Được, lúc này đây Tô Chi Niệm trả lời rất dứt khoát. Không dừng lại giây nào đã bắt đầu viết lên vách tường. Cũng giống như vừa rồi anh vẫn đọc ra lời anh đang viết. Anh vừa viết xong cô lại mở miệng. Tô Chi Niệm rất yêu Tống Thanh Xuân. Giọng anh rất nhàn nhạt. Ừ, một tiếng. Rồi, lạch cạch, tiếng son môi chạm lên vách tường. Lần này anh viết vô cùng yên ắng. Viết cho đến cuối cùng xong thì thôi. Có lẽ đã dùng hết son môi. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng động của đồ đạc bị vứt vào sọt rác. Sau đó chính là giọng cô lẩm bẩm trong men say mịt mờ. Tô Chi Niệm rất yêu Tống Thanh Xuân. Oa, không đúng. Sao lại thừa một chữ? Tô Chi Niệm rất yêu Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm, anh là một kẻ lừa đảo. Anh viết không phải là Tô Chi Niệm rất yêu Tống Thanh Xuân. Anh là một tên lừa đảo. Cô như bị uất ức gì lớn lắm. Lại khóc ầm lên. Anh có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hình như kéo cô vào lòng. Ngón tay gõ lên vách tường gằn từng chữ cẩn thận đọc cho cô nghe. Vừa rồi tôi nghe nhầm. Tôi viết thành cuộc đời này Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Lê Quy Đần. Cuộc đời này Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Cô dựa vào lời anh nói rồi so sánh với từng chữ trên vách tường. Sau đó nín khóc, cười tươi. Thật đúng rồi, anh không gạt tôi. Thật là cuộc đời này Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Ừ, không lừa cô. Đáng ghét, nói thì nói sao lại phải xoa đầu tôi. Đúng là, cuộc đời này Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Rõ ràng không phải tỏ tình nhưng xuyên qua tai nghe Tống Thanh Xuân mơ hồ cảm giác được tràn đầy thâm tình. Không biết có phải do ghi âm hay là do cô xuất hiện ảo giác. Cô cảm thấy giọng điệu Tô Chi Niệm rất nghiêm túc, như đang đưa ra một lời hứa hẹn trang trọng. Cách chương.